Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, cự tuyệt, tài trung giáo sư lâu tầng 5, một giữa trong văn phòng, vừa cho lớp 10A1 xong tiết học cái vị kia bàng lão sư. Đối diện với ngồi ở hào hoa bàn công tác phía sau thanh niên thở phì phò giải thích lấy. Tôn giáo đồng. Tiểu tử kia nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, thực chất bên trong lại dã vô cùng, không có chút nào hiểu được tôn sư trọng đạo. Ta lúc đó chẳng qua là hơi điểm rồi điểm hắn, kết quả hắn không có chút nào thượng đạo, làm cho ta phi thường xấu hổ. Còn có hắn ban mấy cái học sinh, cũng đều chanh chua, ngài nói không sai, loại này người... Hoàn toàn chính xác chính là tay chung đầu đường xó chợ, bên cạnh sân chân át trường học mới thích hợp hắn hơn. Bàn công tác phía sau chủ ghế dựa trên, ngồi lấy một thanh niên nam tử, 30 mấy tuổi, tướng mạo rất anh tuấn. Hai đầu lông mày mang theo một luồng nhàn nhạt bất cần đời mùi vị. Trong miệng ngậm lấy một cây xì gà, cười tủm tỉm nhìn vị này trung niên lão sư. Này! Bàng lão sư, ngươi không cần phải cùng một đứa bé bực bội. Ngươi nói cái kia chanh chua là cơ thải y hoa. Nàng nha, chớ trêu chọc, đừng nói ngươi, ta cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Tôn Nhạc Phong cầm trong tay xì gà đặt ở cái gạt tàn thuốc trên, khẽ nhíu mày, cái này chuyện nhiều ít hơi rắc rối rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này vận khí như vậy tốt. Vậy mà cùng cơ gia nha đầu thành rồi đồng đội. Tôn giáo đồng, rất nhiều người đều nói tối hôm qua trên ngoài biên thành biến dị phó bản là Bạch Mục Giã. Tôn Nhạc Phong khoát tay áo, ngẩng đầu hỏi nói, ngươi tin? Đương nhiên không tin. Bàng lão sư lung lay đầu, một cái tinh thần lực chỉ có 20 cao nhất học sinh, thế nào khả năng có loại kia bản sự? Kia chẳng phải kết rồi. Tôn Nhạc Phong nói rằng, nếu không ta thế nào nói hắn vận khí tốt, cơ gia nha đầu, trên thân thế nào khả năng không có chút bảo bối. Ngài là nói, Tôn Nhạc Phong nhàn nhạt nói rằng, không chỉ cơ gia kia nha đầu, Đan gia, Tư gia, đều không đơn giản, chỉ đội ngũ kia mặt trong, trừ bọn họ cái kia đội trưởng Lưu Chí Viễn, gia cảnh đối lập bình thường bên ngoài. Thừa xuống ba cái lai lịch đều không nhỏ. Vậy ngài kế hoạch? Tôn Nhạc Phong cẩn thận hỏi nói. Tạm thời gác lại a. Tôn Nhạc Phong có chút buồn bực nôn rồi điếu thuốc. Lúc đó ta liền không đồng ý một cái tinh thần lực chỉ có 20 học sinh tiến đến. Nhưng những người khác cảm thấy, Phù Triện sư nha, vốn là thưa thớt, thêm một cái dù sao cũng so ít một cái mạnh. Đem hắn lưu lại, ta lúc đầu dự định tìm một cơ hội để hắn phạm chút sai, mời đi ra ngoài coi như xong. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà cùng cơ gia kia nha đầu đáp lên rồi tuyến. Cho nên dưới mắt đã không thích hợp động đến hắn rồi. Ta hiểu được, chỉ là bàng lão sư vẫn là có chút không sảng khoái lắm. Lúc đó hắn trên mặt mặc dù nhìn không ra bất kỳ dị dạng, nhưng trong lòng sớm đã là giận không kềm được rồi. Một cái tinh thần lực như vậy yếu tiểu thí hài, thế mà một điểm mặt mũi đều không cho mình. Bàng lão sư, ngươi đây cũng không đáng lấy cùng cái tiểu hài nhi chấp nhặt. Ta cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì tư oán, chỉ thì không muốn thấy tai trung thanh danh bị một cái nhược kê Phù Triện sư học đồ ảnh hưởng mà thôi. Nói một cách khác, hắn nếu quả như thật rất ưu tú, ta ưa thích còn đến không kịp đâu. Tôn Nhạc Phong nhàn nhạt nói rằng, giống như ở gõ đánh lấy vị này lòng dạ không thế nào rộng lớn bàng lão sư. Bàng lão sư ngượng ngùng gật gật đầu, nói rằng, vẫn là tôn giáo đồng nhìn xa trông rộng, lòng dạ rộng lớn, ta hiểu được, sau này lớp học trên, ta cũng sẽ không lại tìm hắn để gây sự rồi. Cái này đúng, ngươi đi đi. Tôn giáo đồng xông lấy bàng lão sư gật gật đầu. Chờ bàng lão sư sau khi đi, Tôn Nhạc Phong mở ra máy truyền tin, đối lấy bên kia cười khổ nói, xin lỗi a tỷ tỷ, ngươi xem trọng cái kia tiểu xuất ca cùng cơ gia nha đầu thành rồi đồng đội. Nghe xong bên kia lốp bốp oán trách sau khi Tôn Nhạc Phong dập máy máy truyền tin, rồi mới mở ra tối hôm qua trên ngoài biên thành phó bản thu hình lại chiếu lại. Tối hôm qua trên hắn không thấy trực tiếp, chỉ là sáng nay đến rồi sau khi nghe thấy người khác nghị luận, bản năng không tin một đám cao nhất tiểu thí hài có thể ở vạn hùng bọn hắn mí mắt bên dưới lấy đi Bảo Dương, nhưng cái này chuyện đã có kết luận, hoàn toàn chính xác là người ta cầm đi. Hắn không ưa thích Bạch Mục Dã, thuần túy là bởi vì Bạch Mục Dã tinh thần lực quá thấp. Thêm lên hắn cái kia đại ma vương tỉ tỉ nghĩ đem Bạch Mục Dã đào đi, cùng sự tình khác không quan hệ. Cho nên, hắn nghĩ nghiên cứu một chút, đám người kia đến cùng là thế nào cầm tới Bảo Dương. Đáng tiếc, xuất phát từ tư ẩn cân nhắc, ngoài biên thành phó bản mặt trong cũng không có an trí quay phim đầu. Hắn cũng chỉ có thể thông qua vạn hùng thu video đến thu được tin tức. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không thấy. Làm vạn hùng đi đến thành trung tâm quảng trường thời điểm, trừ rồi một đầu giống như là bị đạp trứng trứng, vô cùng nổi giận vảy rồng hổ răng kiếm bên ngoài, cái gì đều không có. Có chút ý tứ, Tôn Nhạc Phong cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên xì gà, rút rồi một thanh, phun ra một lớn điếu thuốc, văn phòng môn phanh bỗng chốc bị đẩy ra. Tôn Nhạc Phong bị giật nảy mình, tay khẽ run rẩy, một mảng lớn khói bụi rơi tại cái bàn trên, luống cuống tay chân bên trong. Một cái vóc người cao gầy tướng mạo xinh đẹp cô gái tóc dài thẳng đi đến trước bàn làm việc. Ba, một bàn tay đập vào cái bàn trên. Tôn Nhạc Phong, ngươi đúng là ngu xuẩn. Khói bóp rồi. Tôn Nhạc Phong khóe miệng co quắp một trận, đem xì gà thả lại cái gạt tàn thuốc trên, đem rơi tại trên bàn khói bụi khuấy động xuống dưới. Một mặt bất đắc dĩ nhìn người tới. Tỷ, ta dù sao cũng là tay chung trường học chủ tịch a, cho chút mặt mũi có được hay không? Có thể hay không? Đem cửa đóng lên mắng nữa. Tôn Nhạc Lâm đưa tay hướng phía sau vung lên. Bịch một tiếng, nặng nề cửa bị trùng điệp đóng lên, phát ra một tiếng vang trầm, mà đều đang run, rồi mới lạnh lùng nhìn Tôn Nhạc Phong. Thế nào chuyện? Ngươi không phải đáp ứng thật tốt. Này chút chuyện nhỏ đều làm không xong, ngươi còn có thể làm chút cái gì? Tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Tôn Nhạc Phong, ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Tôn Nhạc Lâm nhìn hầm hầm lấy ngồi ở chỗ đó đệ đệ. Ta đang đứng ngươi còn dám ngồi lấy. Tôn Nhạc Phong cái mông dưới giống như là chứa rồi lò xo. Vèo một chút đứng lên, nhìn cái này song bào thai tỉ tỉ, cười khổ nói, ta nói cô nãi nãi, ngày này đây rốt cuộc là để nói, vẫn là không cho nói a? Ngươi đang đứng giải thích cho ta. Tôn Nhạc Lâm nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Như thế nhiều năm, lần thứ nhất như thế xem trọng một cái người kế tục. Thế mà tiến vào tai trung. Tai trung có cái sao tiền đồ. Một đám đọc chết thư. Một đám tương lai võ phu. Mèo con hai ba con phù triện sư học đồ. Ở phi tiên tinh đều không nổi lên được bao lớn bọt nước. Không sao sao lực ảnh hưởng, có thể có cái sao tiền đồ. Tiểu tử kia chỉ dựa vào tướng mạo, trực tiếp liền có thể lấy xuất đạo rồi. Nghĩ đến có dạng này một cái học sinh ở trong tay chính mình, không cần quá lâu, thậm chí đều không cần chờ tốt nghiệp trung học, nàng thì có lòng tin để hắn trở thành toàn bộ phi tiên tinh, thậm chí là toàn bộ đế quốc một khỏa sáng chói ngôi sao mới. Thậm chí có thể siêu việt Tần Nhiễm Nhiễm, trở thành chân chính thiên hoàng ngôi sao khổng lồ. Tôn Nhạc Phong đáp ứng thật tốt, nhất định giúp mình đem tiểu tử kia cho làm ra tay chung. Kết quả bây giờ lại nói cho nàng, tiểu tử kia vậy mà cùng cơ gia cô nương thành rồi đồng đội. Tỷ, đầu tiên đâu, ngài biết rõ, Chiêu sinh ngày kia ta liền cực lực phản đối tuyển nhận hắn. Nhưng vô dụng a, ta lại không phải lớn hiệu trưởng. Mặc dù lời nói có trọng lượng, nhưng lại làm không được độc đoán. Đại đa số người duy trì chiêu hắn tiến đến, ta cũng không có cách nào nha. Tiếp theo, hắn trở thành phù triện sư thái độ rất kiên quyết. Cùng ngày chiêu sinh lão sư đã nói với ta, từng đề nghị qua hắn đi các ngươi sân chân át trường học, nhưng bị hắn rõ ràng cự tuyệt. Cuối cùng nhất, ta là thật không nghĩ tới hắn thế mà như thế nhanh liền gia nhập vào cơ gia nha đầu đoàn đội bên. Trong đi a, ta vốn cho rằng cái kia đoàn đội sẽ chờ mục tích. Tôn Nhạc Phong nhìn trước mắt nữ nhân, tỷ, ta tái đấu gan nói nhiều một câu. Tôn Nhạc Lâm cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Tôn Nhạc Phong, dưa hái xanh không ngọt, ngươi biết cái gì? Tôn Nhạc Lâm nổi giận đùng đùng nói, hắn vẫn chỉ là cái đứa bé, một cái tiểu thí hài hiểu cái gì tiền đồ tương lai. Ngươi không dẫn đạo, không nói cho hắn cái gì là đúng, cái gì là sai, hắn thế nào sẽ biết rõ? Vậy ngươi nói làm sao đây? Tôn Nhạc Phong cười khổ hỏi nói, hắn từ nhỏ đã cầm tỷ tỷ này không có biện pháp nào. Ở trước mặt nàng một mực sợ vô cùng, Tôn Nhạc Lâm chỉ so với hắn ra đời sớm vài phút. Lại ngạnh sinh sinh khi dễ hắn 28 năm, quả thực chính là một bộ huyết lệ sử, vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn lại, ngươi đem hắn tìm đến, ta cùng hắn đàm. Tôn Nhạc Lâm bá khí nói, này, không thích hợp a. Tôn Nhạc Phong có chút do dự, đường đường trường học chủ tịch, liền này chút chuyện này đều không làm được. Tôn Nhạc Lâm trào phúng nhìn đệ đệ, ngươi cũng không cần kích ta, thật sự là, không hợp quy củ a. Tôn Nhạc Phong bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ, cái khác hội đồng quản trị thành viên, vẫn là rất xem trọng hắn. Người biết rõ hắn dáng dấp đẹp trai, người khác cũng không mù nha. Loại này học sinh, quay đầu tinh thần lực hơi cao nhất chút, hoàn toàn có thể trở thành tai chung hình tượng người phát ngôn rồi. Cái gì hình tượng người phát ngôn? Đặt ở các ngươi nơi này, quả thực chính là Minh Châu bị long đong. Tôn Nhạc Phong, ngươi liền nói, ngươi giúp không giúp ta à? Tôn Nhạc Lâm ánh mắt bên trong tản mát ra khí tức nguy hiểm. Nhìn chòng chọc Tôn Nhạc Phong. Tôn Nhạc Phong gãi gãi đầu. Được thôi, ta có thể gọi hắn ra đây. Bất quá, ngay tại ta trong văn phòng đàm. Nhưng ngươi không thể ép buộc người ta. Hừ, ngươi yên tâm đi, Tôn giáo đồng. Ta không giống ngươi như vậy vô năng. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ. Tại sao ta là ngươi tỷ, mà ngươi, mãi mãi chỉ có thể là cái đệ đệ. Tôn Nhạc Phong nhịn không được lật một cái xem thường. Kết nối thông tin khí. Tiểu Trương, ngươi đi tìm một chút lớp 10A1 Bạch Mục Giã đồng học. Mời hắn đến ta văn phòng đến một chuyến. Đúng, ngươi tự thân đem hắn mời đến. Theo sau, tự mình đi cho Tôn Nhạc Lâm rót chén nước. Tỷ. Ngài vẫn là ngồi lấy chờ a. Ngài ở này đang đứng. Ta có áp lực. Tôn Nhạc Lâm tiếp nhận ly kia nước, mặt không biểu tình đến một bên ghế sofa ngồi xuống. Bạch Mục Giã một đám người vừa cơm nước xong xuôi trở lại lớp, liền bị người kêu lên. Tôn giáo đồng, tìm ta. Bạch Mục Giã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mặt vị này tuổi trẻ nam lão sư. Đúng. Tìm ta làm cái gì? Bạch Mục Giã hỏi nói. Cái này ta cũng không biết. Theo ta đi là được. Tuổi trẻ nam lão sư một bên nói. Một bên thầm nghĩ đến. Người là thế nào mới có thể lớn như thế soái? Tốt a, Bạch Mục Giã một đầu sương mù. Nhưng lãnh đạo triệu kiến. Cũng không tiện cự tuyệt. Theo cái này lão sư trẻ tuổi. Một đường đi đến giáo sư ký túc xá. Lão sư trẻ tuổi mang theo Bạch Mục Giã đi đến Tôn Nhạc Phong văn phòng trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy mặt trong âm thanh sau khi đẩy cửa ra. Tôn giáo đồng, ta đem người cho ngài mang đến rồi. Tốt, vất vả ngươi rồi. Tôn Nhạc Phong vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu. Lão sư trẻ tuổi ra hiệu Bạch Mục Dã đi vào. Chính mình thì quay người rời đi. Thuận tay mang lên rồi môn. Bạch Mục Dã vừa tiến đến. Liền trông thấy ngồi ở ghế sofa trên cái kia xinh đẹp nữ nhân. Theo sau nhìn hướng Tôn Nhạc Phong. Ngài tìm ta, là ta tìm ngươi. Ngồi ở ghế sofa trên Tôn Nhạc Lâm xông lấy Bạch Mục Dã lộ ra một cái nụ cười. Ôn nhu, ngươi là Bạch Mục Dã à? Là ta, ngài là. Bạch Mục Dã hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này nữ nhân. Đến, tới đây ngồi xuống nói. Tôn Nhạc Lâm đứng người lên, chạy tới cho Bạch Mục Dã tiếp rồi một chén nước. Tôn Nhạc Phong, ngoặc kép, yên lặng trở lại chính mình chỗ ngồi trên co lại tốt. Bạch Mục Dã tiếp nhận nước, y nguyên đứng ở kia. Ngài, có cái sao sự tình a? Tới đây ngồi xuống nói nha. Tôn Nhạc Lâm vỗ vỗ bên thân ghế sofa. Bạch Mục Dã một đầu hắc tuyến. Hắn muốn ngồi ở Tôn Nhạc Lâm ra giấu địa phương. Hai người liền sẽ chăm chú chịu lấy rồi. Bên kia Tôn Nhạc Phong cũng là một đầu hắc tuyến. Nhưng một tiếng cũng không dám ra ngoài. Núp ở kia giả chết. Bạch Mục Dã hoàn toàn không rõ ràng đây là cái gì tình huống. Chỉ có thể đi qua. Làm đến Tôn Nhạc Lâm trách đối diện một cái một mình ghế sofa trên. Tôn Nhạc Phong vụng trộm lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ. Tôn Nhạc Lâm mặt không đổi sắc mỉm cười nói. Tự giới thiệu một chút. Ta gọi Tôn Nhạc Lâm là sát vách sân chân át trường học phó hiệu trưởng. Tôn hiệu trưởng ngài khỏe chứ? Ta không đi sân chân át trường học. Không chờ nàng nói xong. Bạch Mục Dã liền trực tiếp kịp phản ứng. Không chút do dự cự tuyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.